Chương 691, Trung nhẫn khảo thí. Không sai, nhẫn giới đại chiến nhìn trước mắt hai người, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Lần thứ năm nhẫn giới đại chiến, người đó thắc tở sẩn thật nói như thế sao nhìn xem Nạ Rủ Tổ, ba đời không khỏi nói ra. Âm thanh có chút trầm nặng cùng nghiêm túc bây giờ, Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ ba người đã về tới Cổ Nổ Hạ. Ngũ ảnh đại hội sự tình, cũng là cùng ba đời bọn hắn nói một tiếng. Đặc biệt là ủ trí hạ ô bị tổ sự tình, lần thứ năm nhận giới đại chiến sự tình, cũng là cùng nhau nói một lần. Không có sai. Nghe được ba đời, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Xác nhận sự thật đúng là như thế. Có đúng không, nhận giới, mới bình tĩnh 2 năm, không nghĩ tới, lại phải náo động đi lên nghe được Nạ Rủ Tổ xác định trả lời chắc chắn về sau. Ba đời không khỏi hít thật sâu một hơi miệng nơi ngậm cái tẩu. Nặng nề nói. Ba đời, trải qua nhận giới tất cả đại chiến, đối với nhận giới đại chiến, lại là quen thuộc, lại là chán ghét nếu có thể, hắn thật không muốn phát sinh nhận giới đại chiến, nhưng là, hình thức, xác thực có không phát không được sinh nhận giới đại chiến nhưng là, Nạ Rủ Tổ, đã ngươi đã biết hắn không phải ủ trí ha mà đã ra, như vậy, vì cái gì không nói ra, nếu là lời nói ra, có lẽ liền sẽ không phát sinh nhận giới đại chiến. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, dù Nạ không khỏi nói ra. Chiến tranh, ai cũng không thích ngươi cho rằng hữu dụng không nhìn xem Suna, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói ra. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Suna không khỏi phản ứng lại, trong nháy mắt, trầm mặc xác thực, vô dụng, coi như biết Uchiha Obito không phải Uchiha Madara. Nhưng là, hữu dụng không, chiến tranh căn bản là không ngăn cản được, bởi vì, Uchiha Obito trong tay, nhưng là có 7 con vi thu A có 7 con vi thu Uchiha Obito. Khi nó tuyên bố đại chiến lúc bắt đầu, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, liền đã bắt đầu. Bởi vì, Uchiha Obito, có đầy đủ võ lực, để nhận giới kỵ thiền. Đủ để cho nhận giới náo động võ lực. Không có ích lợi gì. Hắn có tuyệt đối võ lực. Đã vô dụng, như vậy, nói ra tại không căn bản liền không có có cái gì khác nhau, còn không bằng chỉ có chúng ta biết liền tốt, mặc dù về sau hắn thân phận sớm muộn sẽ bại lộ, nhưng là... Trong lúc này, chúng ta, QNZ là có thể lợi dụng điểm này, đạt được không ít chỗ tốt. Cái này, mới là đúng lý. Nhìn xem ba đời cùng Suna, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Có đúng không nghe được Nạ Rủ Tổ, ba đời không khỏi nói ra. Bất quá, vẫn gật đầu, so sánh với còn lại đến, ba đời vẫn là cho rằng thôn làng tương đối trọng yếu. Mà lại, coi như cáo chi hay không đại chiến đều là muốn mở ra, cho nên... cũng không có đạo nghĩa vấn đề gì. Ba đời tự giác tâm an lý đến chính là. Đương nhiên, còn có một cái kia chính là, đối với thôn làng có lợi vờ ơ y thi tô tờ, đã dạng này, chuyện này liền giao cho ngươi, lao gia tử. Thế nào để thôn làng đạt được càng nhiều chỗ tốt, phải xem ngươi rồi. Nhìn xem ba đời, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười một tiếng, nói ra. Chán nghe được Nạ Rủ Tổ, ba đời không khỏi nhoáng một cái. Sau đó, lại là không khỏi một trận cười khổ. Mặc dù đối Cổ Nổ Hạ là chuyện tốt, nhưng là, đối ba đời tới nói, cũng là ý kiến chuyện phiền phải tới. Muốn là nếu có thể, hắn thật đúng là không muốn đón lấy cái này nhiệm vụ. Bất quá, nhìn xem Nạ Rủ Tổ, lại là nhìn thoáng qua bên cạnh Suna. Đem bọn hắn đều không để ý đến mình, ba đời xem như biết, bọn hắn là sẽ không nhận tay. Tốt ta, ta biết. Nhẫn giới đại chiến, xem ra, ta cái này thân thể lão cốt đầu cũng là muốn động một cái. Cười khổ một tiếng, nhìn xem Nạ Rủ Tổ cùng Suna, ba đời không khỏi nói ra. Vợ ơ y thi tô tờ, vậy thì nhờ ngươi, lão gia tử. Nghe được ba đời, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười một tiếng, nói ra. Đúng, Nạ Rủ Tổ, còn có một việc, lúc trước, các thôn đều có tin tức truyền đến. Bởi vì nhận giới đại chiến quan hệ, các thôn đều muốn tổ chức một trận trung nhận khảo thí. Lấy ra tăng trận này chiến tranh chiến lược. Chúng ta thôn làng, là cùng xa nhận thôn còn có vụ nhận thôn liên hợp tổ chức, địa điểm là tại Cổ Nổ Hà nhìn xem Nạ Rủ Tổ, Tu Nạ không khỏi nói ra. Trung nhẫn khảo thí nghe được Su Nạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói ra. Cái này tới kịp sao nhìn xem Su Nạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói ra. Hiện tại chính là chủ bị đại chiến thời điểm, trung nhẫn khảo thí, thật tới kịp sao, mà lại, vẫn là phải vượt thôn khảo thí. Vẹn vẹn là lộ trình thời gian đều là có không ngắn một đoạn lộ trình. Cùng so sánh, đối với Sa Nhẫn Thôn cùng Vụ Nhẫn Thôn sẽ ở Cổ Nổ Hạ tổ chức Nạ Dù Tổ đã không kinh ngạc, dù sao, đã không phải là một hai lần. Sa Nhẫn Thôn cùng Vụ Nhẫn Thôn đều là Cổ Nổ Hạ liên minh thôn làng, Trung Nhẫn khảo thí cái gì, giữa lẫn nhau đều là có tới lui. Không có vấn đề, hiện tại là chiến lược vật tư chủ bị thời gian, cái này đoạn thời gian bên trong, vừa vận tiến hành Trung Nhẫn khảo thí, cho nên nói, thời gian lên nói, không có một chút vấn đề. Mà đi, tổ chức Trung Nhẫn khảo thí, mà là vì gia tăng sĩ khí một loại cân nhờ ả cờ, có thể trực quan thể hiện trong thôn đi ra thiên tài, biểu hiện ra trong thôn chiến lược. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Tú Nạ nói ra. Như vậy sao nghe được Tú Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tú Nạ ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên, cũng là rất có đạo lý. Chúng ta Cổ Nổ Hạ có bao nhiêu người tham gia? Nhìn xem Tú Nạ, Nạ Dù Tổ nói ra, đây mới là Nạ Dù Tổ vấn đề quan tâm nhất. Hẳn là có mấy trăm tên hạ nhẫn sẽ tham gia a nghe được Nạ Dù Tổ, Tú Nạ nói ra. Mấy trăm tên nghe được Tú Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra, âm thanh đều là có tăng thêm mấy phần. Mình Trung Nhẫn khảo thí thời điểm, Cổ Nổ Hạ tham gia nhân số, cũng là chỉ có hơn trăm người mà thôi. Hiện tại, đã mấy trăm người. Thông qua hay không không nói trước, vẹn vẹn cái này cá nhân số, liền rất nổi giận. Không đơn thuần là chúng ta thôn làng có mấy trăm người, Sa Nhẫn Thôn cũng là có mấy trăm người tới tham gia, còn có Vụ Nhẫn Thôn cũng là có mấy trăm người. Trận này khảo thí, là quy mô tự đại một lần khảo thí một trong, nhớ kỹ lần trước có dạng này nhân số thời điểm. Hẳn là Trung Nhẫn khảo thí mới xây dựng không đến bao lâu thời điểm, bất quá, cũng là quá nhiều lớn đại tiểu nhân nhận thôn liên hợp lại mới có nhân số. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Dù Nạ không khỏi cười nói. Mỗi cái thôn làng đều nắm chắc trăm người sao, nói cách khác, trận này tham gia nhân vật, có hơn 1.000 người. Nghe được Dù Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói ra. Hơn 1.000 người Trung Nhẫn khảo thí, rất tốt, rất cường đại mình trở thành hỏa ảnh đến nay, 4 lần Trung Nhẫn khảo thí, nhiều nhất cũng liền mấy trăm người số lượng, cùng trận này, căn bản là không có cách nào so a thế nào, lần này Trung Nhẫn khảo thí, Pha Y Trăng tổ chức vẫn là phải nhìn quyết định của ngươi. Nếu là chúng ta Cổ Nổ Hạ bất lực xử lý, Sa Nhẫn Thôn cùng Vụ Nhẫn Thôn khảo thí, cũng chỉ có tại bọn họ mình trong thôn cử hành. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Dù Nạ nói ra. Ta biết, đã dạng này, như vậy thì nâng làm xong, còn có, chờ một chút cầm đến hạ tham gia hạ nhẫn bảng danh sách cho ta. Ta muốn nhìn. Còn có, Nạ Dù Tổ bây giờ địa hình đồ cũng là đưa cho ta, ta muốn xác định khảo thí hội trường. Nhẹ gật đầu, nhìn xem Su Nạ, Nạ Dù Tổ nói ra. Xác định hội trường, lần này Trung Nhẫn khảo thí, ngươi dự định mình thiết lập đề mục sao nghe được Nạ Dù Tổ. Ba đời không khỏi hỏi, mặc dù Nạ Dù Tổ kế thừa hỏa ảnh đã 2 năm, Trung Nhẫn khảo thí cũng là tiến hành 4 lần, nhưng là, Nạ Dù Tổ làm, cũng bất quá là tại trận chung kết thời điểm diễn giảng một cái mà thôi. Về sau liền là quan sát trận chung kết. Mà lần này, Nạ Dù Tổ có ý tứ là muốn mình tự mình thiết lập so tài. Không có sai. Ta nghĩ qua, trận này đại chiến, chúng ta Cổ Nổ Hạ chỉ có Trung Nhẫn trở lên người mới có thể tiến vào chiến trường. Đã thông qua Trung Nhẫn khảo thí người ta mặc kệ, bọn hắn trở thành Trung Nhẫn, trải qua như thế dài thời gian lịch luyện, cũng là có Trung Nhẫn kinh nghiệm, thực lực cũng là đạt đến yêu cầu, nhưng là, lần này, một khi thông qua được, chính là muốn tiến vào chiến trường. Cho nên, ta muốn đích thân thiết lập đề mục. Muốn là không thông qua được, liền không cần thiết trở thành Trung Nhẫn, miễn cho mất mạng nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nhìn xem ba đời cùng Sù Nạ nói ra. Chỉ có Trung Nhẫn mới tiến vào chiến trường nghe được Nạ Dù Tổ, ba đời cùng Sù Nạ đều là không khỏi nhìn xem Nạ Dù Tổ. Bọn hắn không nghĩ tới, Nạ Dù Tổ tất nhiên sẽ quyết định như vậy.